Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2460, chương 2460, viêm hổ thần thú. Hỏa long thần suối, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đến hỏa long thần tiệc rượu nơi này tu sĩ càng ngày càng hơn. Giống như Dịch Tiểu Phi như vậy tiên đế cường giả. Đều là bị gia tộc và tông môn mang nhập bên này. Chung quanh tu sĩ cũng coi là không chút kiêng kỵ bàn luận. Lần này hỏa long thần tiệc rượu đã coi như là xưa nay náo nhiệt nhất một lần. Rất nhiều tu sĩ vậy đang bàn luận Tiêu Mộng công chúa. Tiêu Mộng công chúa chính là một vị cường đại thượng vị thần cường già. Đã là thượng vị thần đại viên mãn, nàng chiến lực siêu quần. Hơn nữa ở Tiêu Mộng công chúa bên người, còn có lại tới Tiêu Mộc quốc một đầu thần thú, viêm hổ thần thú. Cái này một đầu viêm hổ thần thú, từ còn nhỏ liền cùng Tiêu Mộng công chúa làm bạn, ở thực lực lên giống vậy đã là thượng vị thần đại viên mãn. Cả người bản lãnh, tương đối được, không biết lần này Tiêu Mộc công chúa có thể hay không tìm được thích hợp song tu đạo lữ. Nhìn dáng dấp, chắc có cơ hội đi. Rất nhiều tông môn thiên kiêu, không thiếu bế quan bên trong, đều là lần này hỏa long thần rượu sẽ ra. Năm trước cũng đều có cơ hội, có thể không có một lần thành công. Tiêu Mộng công chúa thực lực bản thân liền mạnh mẽ, nghe đều có thể và giống vậy thiên thần cường giả giao thủ. Ngoặc kép, ở chung quanh đây nghị luận tu sĩ. Một ít vẫn là Tiêu Mộc quốc người, thậm chí đã qua hỏa long thần tiệc rượu, cũng tham gia trong đó. Tới, ở ngồi vào chỗ ngồi, chuẩn bị một ít thần quả và điểm tâm, Dịch Tiểu Phi ăn một ít, giờ phút này ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa, ở bên kia không gian sóng gợn, dạo rực lên, nóng bỏng vô cùng hơi thở, từ vậy không gian bên trong xuyên lộ ra. Tiếng hổ gầm vang lên, là viêm hổ thần thú. Làm vậy thân thể xuất hiện, rất nhiều tu sĩ thời gian đầu tiên nhận ra cái này chính là Tiêu Mộng công chúa viêm hổ thần thú. Mà ở viêm hổ thần thú trên lưng, có một người cô gái ngồi. Nữ nhân này, cực kỳ đẹp lạnh lùng, cả người lối ăn mặc khéo léo trang nặng, chẳng qua là vậy bạch sam. Càng là bị hắn tăng thêm không thiếu từ chối người ngoài ngàn dặm ý nghĩa. Tiêu Mộng công chúa là một cái lãnh mỹ nhân. Cái này ở Tiêu Mộc quốc bên trong đã là mọi người đều biết sự việc. Bất quá Tiêu Mộc công chúa xinh đẹp, ở thần linh giới bên trong cũng coi là nhất đẳng tồn tại. Đối với rất nhiều kiến thức rộng tu sĩ, gặp qua quá nhiều mỹ nữ tuyệt thế. Nhưng Tiêu Mộng công chúa tuyệt đối là nơi gặp bên trong xếp hạng thứ trước tồn tại. Bởi vì Tiêu Mộng công chúa cưỡi viêm hổ thần thú tới đây, trong chốc lát ở bên này tình cảnh đổi được rất náo nhiệt. Vậy viêm hổ thần thú thật là mạnh mẽ. Ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh Dược Hồng cảm thụ lại tới vậy viêm hổ uy áp, quả thật rất mạnh. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Cái này một đầu viêm hổ thần thú tình huống, giống như là muốn bước vào thiên thần cảnh tồn tại. Ở Cửu Dương cung chỗ ngồi chỗ, ngồi xuống trước rất nhiều tu sĩ. Diệp Hiên chính là một người trong đó. Diệp Hiên ngồi xuống chỗ, bên cạnh có không thiếu thượng vị thần cường giả. Chẳng qua là những thứ này thượng vị thần cường giả. Ở tông môn bên trong, mặc dù và Diệp Hiên một loại là đệ tử thân truyền, nhưng hôm nay mơ hồ bên trong nhưng là lấy Diệp Hiên cầm đầu. Diệp Hiên sư huynh, nghe lần này so tài, vậy viêm hổ thần thú chính là trước hết khảo nghiệm. Cái này viêm hổ, cực kỳ liền được à. Một vị thượng vị thần trung kỳ nam tử, cảm thụ vậy kinh người chập chờn, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tự đối mặt cái này một đầu viêm hổ thần thú, cũng không cần ra tay, cũng sẽ bị uy thế trấn áp. Tiêu Mộng công chúa cái này một đầu thần thú, quả thật không tệ. Diệp Hiên đáp lại, ngược lại là rất bình tĩnh. Cái này cùng bình tĩnh, ánh mắt rừng rưng, để cho bên cạnh những tu sĩ khác chố mắt nhìn nhau, xem ra Diệp Hiên sư huynh lòng tin 10 phần. Lần này Hỏa Long Thần Rượu Đại Hội thưởng thức rượu so tài cũng là tất cả đại tông môn gia tộc bây giờ âm thầm so tài, thiên thần cường giả không ra tay, chính là thiên thần cường giả dưới tranh phong, mà Diệp Hiên sư huynh yêu nghiệt chỗ lại là bị tông chủ coi trọng. Diệp Hiên sư huynh tiến vào to lớn như vậy, lấy được cơ duyên, biết được người tốt lắm, chính là tông môn chết tọa hóa lão tổ, chủ thần cường giả truyền thừa, chết tọa hóa lão tổ đồng ý, Diệp Hiên sư huynh cơ duyên, thật để cho người hâm mộ, nhất là trong thời gian thật ngắn, thực lực bực này đột nhiên tăng mạnh, càng để cho người hướng tới. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là Diệp Hiên sư huynh bản lãnh. Như vậy cơ duyên là cần năng lực lấy được. Dù là cho bọn họ, lấy bọn họ bản lãnh, cũng không cách nào thông qua lão tổ khảo nghiệm. Bây giờ Cửu Dương Cung, đệ tử thân truyền người thứ nhất, xứng đáng không thẹn là Diệp Hiên sư huynh, lại là Cửu Dương Cung, thiên thần cường giả dưới người thứ nhất. Tông môn bên trong cũng có thượng vị thần trưởng lão, đồng dạng là thượng vị thần đại viên mãn, tất cả không phải Diệp Hiên sư huynh đối thủ. Diệp Hiên, lần này Hỏa Long Thần Rượu Đại Hội, tông môn rất để ý, lấy ngươi thực lực càn quét hẳn không có vấn đề, chớ khinh thường. Lần này tới đây, có tông môn thiên thần cường giả dẫn, lúc này hướng Diệp Hiên mở miệng nói. Diệp Hiên thực lực, bọn họ là công nhận, hôm nay chỉ lo lắng đến lúc đó lúc tỉ thí, Diệp Hiên sẽ khinh thường. Dẫu sao lần này Hỏa Long Thần Rượu Đại Hội, vẫn tồn tại không thiếu uy hiếp, một ít tông môn, gia tộc thiên kiêu, tuyệt đối là có sức đánh một trận. Phong gia thiếu chủ, Phong Tinh, ngươi muốn lưu ý, ở phía trước đoạn thời gian lấy lực một người. Tiêu diệt hung danh vang dội hai vị thượng vị thần đại viên mãn. Còn có Thánh Tiêu Tông, Thánh Minh, thằng nhóc này chính là Thánh Tiêu Tông đại trưởng lão hậu bối. Bản lãnh cũng là được, khinh thường không được. Đạo Tông, Thông Huyền đạo nhân, người này cũng là thực lực cường đại, thủ đoạn nhiều người hơn, càng cần hơn lưu ý. Còn có, dẫn đầu thiên thần cường giả. Giải thích rất nhiều Diệp Hiên cần lưu ý cường giả, đây đều là mạnh có lực đối thủ cạnh tranh, nhất là còn có rất nhiều không biết tu sĩ. Mỗi một lần Hỏa Long Thần Rượu Đại Hội đều sẽ có một ít tu sĩ từ trong bộc lộ tài năng, lần này cạnh tranh so tài giao chiến hắn cũng có thể cảm giác đến càng vì kịch liệt. Dẫu sao Tiêu Mộc quốc chủ đối với này lần so tài rất để ý, nếu có thể thành là Tiêu Mộc công chúa song tu đạo lữ, đó là có cơ hội tiến vào Hỏa Long Thần Suối bên trong. Cái này Hỏa Long Thần Suối coi như là thần linh giới đất lành vậy, tu sĩ nếu có thể tiến vào tu luyện tất nhiên sẽ có tăng lên, thượng vị thần đại viên mãn tiến vào đều có rất lớn cơ hội lên cấp đến thiên thần. Nghe trong đó còn có rất nhiều chỗ tốt, chẳng qua là Tiêu Mộc quốc chưa từng công khai, nhưng cái này Hỏa Long Thần Suối là làm người ta hướng tới động thiên phúc địa. Nếu là Diệp Hiên có thể tiến vào, vậy cũng Diệp Hiên tăng lên, cũng đem là một lần lột xác. Diệp Hiên nghe trưởng lão theo như lời, những thứ này đối thủ hắn sẽ lưu ý, chẳng qua là hắn sẽ không quá nặng coi. Trước mắt đối với mình tự tin, những thứ này đối thủ, nếu là không có đặc biệt thủ đoạn, tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Lần này Hỏa Long Thần Rượu Đại Hội thứ nhất, hắn là muốn định, nhất là Tiêu Mộng người phụ nữ này, như vậy đẹp lạnh lùng. Hắn muốn xem bị mình đè ở dưới người, còn biết là cái này cùng cao lãnh tư thái sao? Diệp Hiên đã dục dịch, dĩ nhiên tại chỗ những tông môn kia. Còn có gia tộc thiên kiêu con em, giống vậy đang mong đợi, lần này Hỏa Long Thần Rượu Đại Hội.